Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, hứa thái thái trở về lúc sau, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, vì thế một hai phải làm trượng phu đi trắc nghiệm một chút kia viên dược hứa tiên sinh không có. Biện pháp, hắn luôn luôn sủng thê, tự nhiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, trắc nghiệm kết quả không có gì hiếm lạ. Chính là bình thường dinh dưỡng thuốc viên, không có đại tác dụng, đối thân thể cũng không có thương tổn, hứa thái thái vừa mới bắt đầu không để trong lòng. Nhưng trong đầu luôn là thoảng qua thiếu niên mạt, nàng suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc quyết định ăn xong này viên thuốc viên, dù sao đối thân thể không có hại. Nàng sao không thử một chút đâu, mấy năm nay bị ốm đau tra tấn đủ thảm, nếu là thật sự hữu hiệu. Chính là đâm đại vận, kết quả nàng ăn xong này viên thuốc viên sau. Liền đã ngủ, như thế nào kêu cũng kêu không tỉnh. Sợ tới mức hứa tiên sinh liên hệ rất nhiều quyền uy bác sĩ, lại phái người đi tra Lâm Hạ thân phận. Nếu là hứa thái thái thật sự có chuyện gì, hắn là không có khả năng buông tha Lâm Hạ, may mà hứa thái thái nửa đêm liền tỉnh. Mà tỉnh lại lúc sau. Bác sĩ thế nàng làm toàn diện thân thể kiểm tra không quan trọng. Một cha dưới, vẫn luôn vì nàng an dưỡng bác sĩ đều kinh sợ, hứa thái thái trái tim có chút vấn đề. Không thể mệt nhọc, còn không thể sinh hài tử. Lần này một kiểm tra, bác sĩ nói cho nàng, nàng trái tim thượng vấn đề tự mình khỏi hẳn, tuy rằng còn lưu có một ít bệnh căn, nhưng chỉ cần hảo hảo an dưỡng. Sinh hài tử sẽ không có tánh mạng nguy hiểm mơ siêu chuyện này kinh động toàn bộ hứa ra. Hứa tiên sinh độc đinh một cây, lại thập phần sủng ái thê tử. Cho dù hứa thái thái không thể sinh dục, cũng không chịu cùng bên ngoài nhân sinh hài tử, hứa ra hai vị lão nhân tuy rằng trong lòng không mau, nhưng cũng không thể bởi vậy bức bách hai đứa nhỏ ly hôn. Chuyện này vẫn luôn là bọn họ trong lòng một cái ngật đáp. Hiện giờ nghe được hứa thái thái có thể sinh dục, này quả thực là thiên đại hỷ sự, để tránh kiểm tra kết quả không chuẩn xác. Hứa ra lại lặp lại tiến hành rồi nhiều lần kiểm tra. Mỗi lần kết quả đều biểu hiện, hứa thái thái trái tim thượng tật xấu thật sự tự lành, chờ bác sĩ đều rời đi sau. Hứa thái thái liền cùng người trong nhà nói sự tình ngọn nguồn. Hứa ra lão gia tử hưng phấn dưới. Biết Lâm Hạ thân phận sau, quyết định lập tức tới cửa nói lời cảm tạ, lão gia tử nghe được hứa ra người một nhà đều mang theo. Lễ vật tới, tuy rằng không rõ ràng lắm sự tình gì, nhưng vẫn là làm quản gia chạy nhanh cho hắn thu thập một chút. Xuống lầu gặp khách tức Đình Phương muốn nâng hắn đi đường. Lão gia tử liền quải trượng cũng chưa dùng liền đứng lên, ta rất tốt. Đều nên làm cái gì đi thôi, sau một lát. Lão gia tử xuống lầu, lão tức a, đã lâu không thấy, thân thể nhưng khỏe mạnh. Hứa lão gia tử nhìn đến tức lão gia tử, đứng lên tiến lên chắp tay, tức lão gia tử ha hả cười. Một phen lão xương cốt, cái gì khỏe mạnh không khỏe mạnh, tồn tại liền không tồi, hứa lão gia tử cũng cười nói. Lời tuy như thế. Nhưng ta xem ngươi sắc mặt không tồi, so trước đó vài ngày nhìn đến khi trạng thái muốn tốt hơn không ít a, tức lão gia tử cũng cảm giác. Chính mình hôm nay không thích hợp, không phải không thoải mái không thích hợp, là quá thoải mái, liền vừa mới xuống lầu kia vài bước. Hắn cũng chưa xuyễn vài cái, hắn dọn đến lầu ba đi, cũng là vì nhiều đi vài bước lộ nhiều rèn luyện, dĩ vãng mỗi lần đi. Đều mệt đến hoảng, hôm nay khen ngược, không chỉ có thông thuận đi xuống tới, còn cảm thấy ngực thoải mái, một hơi có thể thuận lợi hô hấp rốt cuộc, không còn có dĩ vãng cái loại này hơi thở đổ ở ngực. Trên không ra trên dưới không ra dưới cảm giác tức lão ra từ đáy lòng nghi hoặc, lại không hiển lộ ở trên mặt, hắn cười nói, lão hứa hôm nay mang theo toàn ra lại đây, chính là có cái gì hỉ sự. Lão hứa vui tươi hớn hở cười một chút, ta lần này tới, thật là đụng phải cao hứng sự, còn muốn ít nhiều ngươi tôn tức, Lâm Hạ như thế nào không ở, là kêu Lâm Hạ đi. Từ lão gia tử tỉnh lúc sau, Lâm Hạ liền đi phòng bếp ăn cái gì, Quản gia đáp ứng hôm nay cho hắn lộng cá ăn. Hôm qua buổi chiều cũng đã tiếp đón người đưa tới mới mẻ hoang dại cá. Bổ thực, đầu bếp nữ buổi sáng liền cho hắn hầm tươi mới ngon miệng canh cá. Kia canh nãi bạch, hương thực, Lâm Hạ chỉ lo ăn. Ở trong phòng bếp tìm cái tiểu băng ghế, đầu lưỡi nhỏ liếm canh cá, hai tròng mắt nheo lại tới. Đã sớm đã quên bên ngoài thế giới, quản gia đi vào gọi người thời điểm. Liền nhìn đến ăn uống no đủ tiểu thiếu gia chính ghé vào cửa sổ phơi nắng đâu, nhắm mắt lại. Thoải mái thực, quản gia nhẹ nhàng chụp tỉnh hắn. Lâm thiếu gia, Hứa gia lão gia tới bái phỏng ngài. Ngài nếu không đi ra ngoài trông thấy. Mèo con Lâm Hạ đặc biệt ái ngủ, lười biếng không nghĩ động. Ung Thanh hỏi, đó là ai nha? Ta không nghĩ thấy, quản gia thấp giọng hống nói. Nhân gia là trưởng bối. Cố ý lại đây, không thể không thấy, Lâm Hạ đành phải đi theo hắn đi phòng khách, tức lão gia tử còn không biết đã. Xảy ra cái gì, nhìn đến người liền không vui nói. Như thế nào lâu như vậy? Quản gia nói, Lâm thiếu gia tối hôm qua lo lắng ngài, cũng không ăn nhiều ít đồ vật. Mới vừa rồi đói bụng đi ăn một chút gì, tức lão gia tử gật gật đầu. Lại đối Hứa lão gia tử nói. Lão Hứa a, người tới, hiện tại có thể nói rốt cuộc là chuyện gì đi. Hứa thái thái giành trước một bước đứng lên, kích động đi đến Lâm Hạ trước mặt. Ta nên như thế nào xưng hô ngài? Là ngươi a, Lâm Hạ nhớ rõ nàng. Trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Kêu tên của ta là được. Thân thể của ngươi không sai biệt lắm hảo, bất quá vẫn là so với người bình thường nhược đại. Đại sư, quả nhiên là ngài cấp thuốc viên công hiệu, Hứa thái thái vừa nghe lời này. Còn có cái gì có thể không rõ, nàng không dám thẳng hô Lâm Hạ tên. Một hai phải kêu hắn đại sư, Hứa thái thái ở tức lão gia tử nghi hoặc ánh mắt hạ. Dăm ba câu đem ngay lúc đó sự tình nói một lần, tức lão gia tử trầm giọng nói. Này không phải hồ nháo, sinh bệnh nên đi bệnh viện, như thế nào có thể mê tín này đó đâu. Hứa gia là Hải Thành nhãn hiệu lâu đời quý tộc, cùng tức gia bất đồng, tức gia tổ tiên là Hải Thành người. Nhưng sớm chút năm lại không ở Hải Thành phát triển, sau lại tức gia con thứ hai cuốn đi trong nhà đại bộ phận tiền khoản. Đại nhi tử lại bởi vì thế tử qua đời, cả ngày đần độn, tôn tử lại tiểu. Lão gia tử căng không đi xuống, làm chủ từ kinh thành dọn về tới, lúc này mới về tới Hải Thành, cũng ít nhiều tôn tử tranh đua. Dựa vào tổ tiên truyền xuống tới một ít tích tụ, một lần nữa làm giàu, ở Hải Thành đứng vững vàng chân, mà giống Hứa gia như vậy nhãn hiệu lâu đời quý tộc. Ban đầu là chướng mắt tức gia, bất quá thương trường thượng có chút lui tới, lại kiến thức quá tức dẫn thủ đoạn. Mới có một ít giao lưu, hướng người nhà đều tin phong thủy. Nhưng cũng biết tức lão gia tử bởi vì đại nhi tử sự tình. Cực kỳ chán ghét này đó. Liền đi theo không nói lời nào, Hứa lão gia tử đối Lâm Hạ nói. Bất luận như thế nào, người trị hết con dâu của ta bệnh, trả lại cho kéo dài chúng ta Hứa gia huyết mạch cơ hội. Lão Hứa không phải vong ân phụ nghĩa người. Ngày sau ngươi Lâm Hạ có chỗ nào dùng được với ta địa phương? Chỉ lo mở miệng, hắn từ trong lòng ngực lấy ra một cái hơi mỏng bao lì xì. Ôn Thanh nói, lão gia tử nhiều ít biết một ít các ngươi chú ý. Cái này bao lì xì ngươi thu, là ta một chút tâm ý. Không cần chú ý, trừ bỏ cái này bao lì xì. Bọn họ còn mang đến rất nhiều quý hiếm bảo bối. Giống kia xuyến phỉ thúy vòng tay. Nhìn tinh oánh dịch thấu, mang lên không biết có bao nhiêu đẹp, vừa thấy liền biết không là hàng rẻ tiền. Không cái hơn 10 vạn là bắt không được tới, tức Đình Phương ở bên cạnh xem đến mắt thèm. Nhưng hai cái trưởng bối ở đây, nàng là không dám lỗ mãng, Lâm Hạ kỳ thật cũng không cần tiền. Nhưng hắn nhớ tới mua tiểu cá khô còn đòi tiền, quản gia cho hắn lộng thật nhiều ăn. Hắn cũng không có đưa tiền, vì thế tiếp nhận Hứa lão gia tử bao lì xì. Thoải mái hào phóng mở ra nhìn mát, bên trong chỉ có một chương hơi mỏng giấy. Hắn trước hai ngày mới nhận thức nhân dân tệ. Không biết đây là thứ gì, không phải nhân dân tệ. hắn liền không nghĩ muốn, vì thế trực tiếp nhét vào quản gia trong tay. Từ gia gia, cái này cho ngươi đi, ai gia? Quản gia trong lòng vui mừng, tiểu hài tử có thể thời khắc nhớ kỹ hắn. Hắn liền vui mừng, một tá mắt thấy đến chi phiếu thượng liên tiếp linh, lại nhịn không được nhạc nói. Lâm thiếu gia, này quá nhiều, ngài chính mình thu đi, Lâm Hạ nói. Người ngày hôm qua cho ta tiền, hôm nay trả lại cho ta lộng cá ăn, cái này cũng không biết có đủ hay không. Đều cho ngươi đi, hắn kỳ thật có rất nhiều vàng bạc. Đều là trước đây bắt được, đáng tiếc hiện tại đều không thể dùng bạc, bằng không hắn nhưng có tiền, có thể mua đếm không hết tiểu cá khô. Quản gia thầm nghĩ sao có thể không đủ. Nhiều như vậy tiền a, hắn tích góp cả đời. Lão gia còn thường thường ban thưởng một ít thứ tốt, cũng liền như vậy nhiều tiền, hắn vội vàng nói. Hôm qua tiền thiếu gia đã cho ta, ngài vẫn là chính mình cầm đi. Lâm Hạ vừa nghe đây là rất nhiều tiền, cảm thấy hứa lão gia tử còn rất thức thời. So trong nhà lão nhân ngoan ngoãn nhiều, hắn đối lão tử nói. Người cầm về sau cho ta mua cá ăn, quản gia còn muốn chối từ. Nhưng làm trò như thế nào nhiều người mặt, cũng không hảo nói thêm nữa cái gì. Chuẩn bị nhận lấy, chờ không ai thời điểm trả lại cấp Lâm Hạ. Tức Đình Phương thật sự đỏ mắt. Nàng liếc mắt một cái ngắm đến chi phiếu thượng con số. Có thể so nàng mấy năm tiền tiêu vặt còn nhiều, liền như vậy tùy tay cho một quản gia. Nghèo khoe khoang, nàng nhịn không được nói nói mát. Cái gì thuốc viên không thuốc viên, cho như vậy nhiều đáng giá đồ vật. Nhưng đừng ăn hỏng rồi thân thể mất nhiều hơn được. Đến lúc đó lại cùng chúng ta tức ra kết oán, hứa lão gia tử không cùng tiểu bối so đo. Tức lão gia tử ngại mất mặt, khụ một tiếng. Câm miệng, hứa lão gia tử hòa ái nhìn về phía Lâm Hạ. Ôn thanh nói, tiểu hữu ngày sau cần phải thường tới lão nhân ra chơi đùa. Lão nhân cảm thấy cùng ngươi thân thiết, Lâm Hạ gật gật đầu. Lại nhìn về phía hứa thái thái, nói, ngươi sắc mặt ửng hồng, là chuyện tốt gần, hai ngày này đừng quên đi mặt đông bái nhất bái. Thực mau là có thể có mang, hứa thái thái không nghi ngờ có hắn. Vui mừng quá đỗi, đại sư nói chính là thật sự. Lâm Hạ kiêu ngạo nâng lên cằm, ta chưa bao giờ sẽ nhìn lờ mờ siêu, hứa tiên sinh vội vàng hỏi. Mặt đông nơi nào, đại sư có không minh kỳ? Lâm Hạ nói, phàm là so ngươi nơi càng đông vị trí, chính là mặt đông, nhân khí càng vượng càng tốt, không ra hai tháng, liền có, hảo hảo hảo, chúng ta nhất định tuân thủ. Hứa thái thái cùng hứa tiên sinh liên thanh đáp ứng, này quả thực là bọn họ kết hôn tới nay trong nhà lớn nhất hỷ sự, hứa tiên sinh tới phía trước còn. Tại hoài nghi này có lẽ là trùng hợp, nhưng thấy Lâm Hạ, nghe xong hắn chắc chắn ngôn loạn, liền phát hiện Lâm Hạ đối hết thảy đều hiểu rõ với tâm mơ siêu nếu là thật sự có thể có hậu. Hắn cả đời đều sẽ không quên Lâm Hạ ân tình, hứa người nhà ngàn ân vạn tạ. Hơn nữa làm ra rất nhiều hứa hẹn lúc sau, mới rời đi. Tức lão gia tử nhìn vui tươi hớn hở lại muốn đi theo quản gia đi thu thập phòng trống. Lâm Hạ trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ta hôm qua uống lên ngươi một chén nước. Ngủ 20 tiếng đồng hồ, ngươi có phải hay không cũng cho ta cái kia thuốc viên. Ngoặc kép, hết chương.